Chương 301, Đồ sắt Thiên Long Nhân sự kiện canh thứ 7. Sạ ba áo đi quần đảo, 7 số bán đảo. Một vật nào đó trong khách sạn. Dù bà Sạ, ngươi lần này giết chết 3 tên Thiên Long Nhân, Hải quân đại tướng sẽ tới rất nhanh rồi. Chúng ta là không phải hẳn là đi nữ AAVV lo lắng nói. Hải quân đại tướng mà thôi, không dùng tới lo lắng. Dù bà Sạ không để ý chút nào nói. Hắn đang còn muốn xạ bà áo đỉ quần đảo tu luyện công đức kim luôn đây, cái này nơi có thể coi là một khối bảo địa, nắm giữ nhiều như vậy tội ác người, hiện tại cũng không thể lý khai. Được rồi, không quá, dù bà xạ, vượt gỗ vơ mẹn cùng hải quân lực lượng thập phần cường đại, cứng đối cứng ăn thiệt thòi. Vivi nói một câu như vậy, liền trở lại gian phòng của mình. Dù bà xạ cũng biết nói Vivi là đang lo lắng, khả Vivi cũng không hiểu mục đích của hắn vị trí. Bắt đầu tu luyện đi, Sủ Bạ Xạ nhắm hai mắt lại, ý thức đắm chìm ở linh hồn hải chi bên trong. Lúc này, linh hồn hải chi ở trong, hư ảo công đức kim luân tại số lớn công đức chi lực rót vào dưới, chậm rãi ngưng tụ mà bắt đầu, công đức kim luân tu luyện trị giá cũng chậm rãi tăng lên. 6-7-8 mấy tiếng sau khi, công đức kim luân tu luyện trị giá đạt đến 16, mà lần này hấp thu mà đến công đức chi lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Kha kha. Sạ bà áo đỉ quần đảo chi thượng thiên long nhân tựa hồ không ít ta, cuộc đi săn bắt đầu. Thấp giọng tự nói vài câu, dù bà xạ thân hình biến mất không còn tăm hơi. Nếu là có người biết được số bà xạ phen này cử động, định nhiên sẽ bị hoảng sợ chết. Săn giết thiên long nhân, đây chính là khiêu khích toàn bộ thế giới chính phủ quyền uy A, là ở hướng về ớt gỗ vở mẹn khai chiến hải quân tổng bộ. Tại 3 tên thiên long nhân bị giết sau đó không lâu. Hải quân tổng bộ nguyên xoa y sẻn gỗ củ có được tin tức, nhất thời tức giận vạn phần. Tuy nhiên hắn xem thường thiên long nhân, cũng coi bọn họ là rắc rưởi, có thể công nhiên đánh giết 3 tên thiên long nhân, cái này là hoàn toàn không đưa bọn chúng hải quân tổng bộ đặt ở mắt nơi. Hiện nay tại hải quân tổng bộ đại tướng còn có ai sẻn gỗ củ hỏi ý kiến hỏi trợ thủ của chính mình. Nguyên xoa y, thanh chỉ đại tướng ra qua du lịch rồi y. Hoàng viên đại tướng vừa nãy ra qua chấp hành một cái nhiệm vụ qua rồi, hiện nay chỉ có xích thị nù no tài xảo vẫn còn ở tổng bộ. Trợ thủ báo cáo nói. Đem xích khuyển kêu đến. Sengoku nói. Rất nhanh, hải quân tổng bộ đại tướng xích khuyển đến. Chiến quốc nguyên xoa y, tìm ta có chuyện gì tình xích khuyển hỏi thăm. Trước đây không lâu, xạ ba áo đỉ quần đảo phát sinh một cái cực kỳ ác liệt sự kiện, 3 tên thiên long nhân bị giết. Mà hung thủ nhưng là vòng xoáy Tsu Bạ Xạ. Sengoku nói. Ảch, đánh giết thiên long nhân, thật là to gan. Qua nhiều năm như vậy, đánh đập thiên long nhân sự kiện, ta ngược lại tờ hờ tờ ra từng trải qua, có thể giết chết thiên long nhân, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem cái kia vòng xoáy Tsu Bạ Xạ giết chết. Xích khuyển một mặt âm ngon nói. Vòng xoáy Tsu Bạ Xạ thực lực của người này không yếu. Cẩn trọng một chút. Sengoku nói. Chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi. Ta đi. Nói, xích khuyển ly khai. Cùng nay đồng thời. Xạ bà áo đỉ quần đảo hải tặc môn đều đang thoát đi xạ bà áo đỉ quần đảo. Đã cho thuyền độ tốt màng hải tặc đoàn môn. Lập tức lái rời xạ bà áo đỉ quần đảo. Đi tới ngư nhân đảo. Chuẩn bị tiến đi vào tân thế giới. Mà không có chuẩn bị sẵn sàng hải tặc môn. Cũng chuẩn bị ly khai xạ bà ảo đỉ quần đảo một quãng thời gian. Hải quân tổng bộ đại tướng xuất lĩnh quân hàm đến, đây cũng không phải là đùa giỡn, đại tướng thực lực vô so sánh khủng bố, căn bản không phải là bọn hắn có thể đối phó được, đến thời điểm bọn họ đều sẽ bị hải quân đại tướng giết chết. Cho nên tại không ít người trong lòng, đã đem gây chuyện vòng xoáy Tsu Bạ Xạ cho mắng chết. Nếu để cho bọn họ biết được vòng xoáy Tsu Bạ Xạ vẫn còn ở săn giết thiên long nhân, khẳng định sẽ mắng to người điên. Hải quân tổng bộ ly xạ bà áo đỉ quần đảo cũng không xa, một chiếc quân hạm chính tại hướng về xạ bà áo đỉ quần đảo lái tới, rất nhanh liền tiếp cận xạ bà áo đỉ quần đảo. Mà lúc này Tsu Bạ Xạ vận dụng thiên nhãn thần thông, tìm kiếm thiên long nhân vị trí, sau đó từng cái thu gặt lấy. Thiên long nhân bên người tuy nhiên hộ vệ nhiều, nhưng ở Tsu Bạ Xạ trong mắt, những hộ vệ kia đều là rắc rưởi, tiện tay có thể diệt sát một đám lớn. Từng người thiên long nhân bị giết, đóng giữ xạ bà áo đỉ quần đảo các hải quân đã há hốc mồm rồi, không ngừng mà dùng điện thoại trùng cho hải quân tổng bộ gọi điện thoại, báo cáo thiên long nhân bị giết sự kiện. Nguyên xoa y, thiên long nhân hạt lộ lì dạ cung bị giết nguyên xoa y, thiên long nhân đổ lì nhiều ngày thánh bị giết nguyên xoa y, Thiên Long Nhân Ngoa Tây Tư Huy Thánh bị giết nghe một nói đạo tiêu tức, Sen Go Củ hai tay ôm, gần như sắp tan vỡ. Nhiều ngày như vậy Long Nhân bị giết, toàn bộ thế giới đều phải chấn động, có thể tưởng tượng đi ra, vượt gỗ vợ mẹn tuyệt đối sẽ chấm dứt cường chiến đấu lực đem vòng xoáy sủ bạ xà mặt sát, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Thông báo xích huyển, tăng nhanh tốc độ, động tác này nhất định phải đem vòng xoáy sủ bạ xà chém giết. Mặt khác, thông báo xà bạ áo đỉ quần đảo phụ cận hải quân, toàn bộ hội tụ đến xà bạ áo đỉ quần đảo, hoàn toàn phong tỏa xà bạ áo đỉ quần đảo, quyết không thể để cho chạy một tên hải tặc. Sengoku đối bên người trợ thủ mệnh lệnh nói. Là trợ thủ trầm giọng ứng với nói. Mấy phút sau, Sengoku điện thoại trên bàn làm việc trùng vang. Sengoku nhận điện thoại. Chiến quốc, đến thánh địa một chuyến. Minh bạch. Sengoku nói xong buông điện thoại xuống trùng. Gọi điện thoại cho hắn người chính là hợt gỗ vợ mẹn trưởng khống giả, cũng là thế giới thượng quyền lợi tối cao 5 người gõ hồ si. Gõ hồ si để hắn qua thánh địa mạ gì phỏ. Chỉ sẽ là một chuyện tình, cái kia chính là lần này Thiên Long Nhân bị giết sự kiện. Gò hồ sĩ đều tức giận mà, sự tình trơn nên càng thêm nghiêm trọng nư a a sẻn gỗ củ thán tức một tiếng, đứng dậy ly khai, chuẩn bị đi tới thánh địa mạ gì phò. Chính tại sắp đổ bộ xạ bà áo đỉ quần đảo xích quyển xạ cả dù kỳ, nghe đến từ tổng bộ điện thoại, lập tức lộ ra một mặt sắc ý, vòng xoáy xù bà xạ, ngươi lại dám đổ sát Thiên Long Nhân, thật là to gan. Hắn biết nói lần này nhất định phải đem vòng xoáy sủ bạ xạ giết chết, nếu hắn không là lần này thất trách sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn tương lai tranh cử hải quân chức nguyên soái. Hơn nữa hợt gỗ vợ mẹn cũng sẽ đối với hắn thất vọng. Tại hải quân tổng bộ các loại điều lệnh dưới, từng chiếc hải quân quân hạm, chiến thuyền hội tụ đến xạ bạ áo đỉ quần đảo bốn phía, đem chọn cái xạ bạ áo đỉ quần đảo bao vây lại. Rất nhiều hải tặc muốn ly khai, toàn bộ đều bị hải quân đạn pháo hoanh chìm thuyền hải tặc. Trong khoảng thời gian ngắn, khủng hoảng tại mỗi một vị hải tặc trong lòng dấy lên. Mà làm người khởi xướng vòng xoáy sủ bạ xạ cũng tại trong khách sạn luyện hóa vừa đánh giết một ít Thiên Long Nhân mà lấy được công đức chi lực.